Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 21. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 113, Tống Tiền. Bảo vệ đứng ở cửa, nghiêm trang hồi đáp. Dạ có, bảy vị độc cô thiếu gia, đích xác là có đến. Bọn họ đến tìm thiếu gia, về phần chuyện gì thì thuộc hạ không biết. Tên thủ vệ gác cổng này chính là quan binh cũ của quân vô ý, đương nhiên hiểu rõ ý tứ của quân vô ý. Thì ra là thế, việc này nói chung là việc của đám con nít chơi đùa, không phải là trách nhiệm của người. Quân vô ý nhàn nhạt nhìn độc cô vô địch thản nhiên nói, độc cô huynh, chuyện tình của đám tiểu bối lại khiến cho độc cô huynh tự mình mà đích thân đến đây, thật sự là cha con tình thâm rồi. Độc cô vô địch khuôn mặt hơi đỏ, chậm rãi nói, huynh thật sự cũng không muốn là quản bọn chúng, nhưng mà vì lão gia tử lo lắng, nhất định là muốn di huynh đến xem mà thôi. Nếu bảy tiểu tử không hiểu chuyện, làm sàng bậy, mang tới phiền phức cho quân gia, thì hỏng bét rồi. Đúng vậy, nếu vậy thì hỏng bét thật đấy. Quân vô ý nhàn nhạt cười nói, bất quá nếu là chuyện của bọn nhỏ, quân gia đệ đều là nhắm mắt mở mắt không để ý tới đâu. Độc cô huynh nếu cứ muốn tìm, chắc là phải tìm đứa cháu của đệ mà thôi. Thật là ngại quá, thân thể này của đệ quá kém rồi, mới nói mấy câu với huynh đã thấy mệt mỏi, đệ xin cáo từ. Độc cô vô địch vẻ mặt trở nên tím tái, ngây ngốc cả nửa ngày, nói không ra lời. Để ta trực tiếp tìm quân mặt ta nói chuyện, cái này là sao? Thân phận của ta là gì? Hắn là thân phận gì chứ? Ta dù sao cũng là trưởng bối của hắn nha, tuy nhiên quân tam gia thân thể không khỏe thì ai cũng biết. Tới tận đây mà đón tiếp ta, thật sự rất nể tình. Nếu ta cứ cố ép buộc hắn, thì cũng không phải cho lắm. Người đâu, nhanh chân đi báo tin cho thiếu gia, nói là độc cô đại tướng quân muốn gặp hắn. Quân vô ý mỉm cười, ôm quyền nói. Độc cô huynh, xin cứ tự nhiên, quân gia và huynh cũng không phải là người ngoài. Tiểu đệ thật sự hơi mệt mỏi, xin cáo từ. Tam đệ cứ tự nhiên, bảo trọng nha. Độc cô vô địch cười khan một tiếng, cảm thấy cả người khó chịu. Tuy năm xưa độc cô gia chưa bao giờ làm gì có lỗi với quân gia, nhưng mà dù sao cũng bị hoàng đế bệ hạ mang ra dùng làm công cụ để mà chống đối quân gia. Thêm vào đó lại ngay khoảng thời gian quân gia Song Hùng chưa chết trận thì cũng không được minh bạch, ai cũng cảm thấy khó xử, cho nên hắn cũng không trách quân vô ý có thành kiến với mình. Những năm gần đây độc cô vô địch vẫn mong muốn cởi bỏ cái gánh nặng bị hiểu lầm này. Mặc dù là hắn có tự vấn, có thể nói là không thẹn với lương tâm, nhưng mà mỗi lần hắn đối mặt với quân vô ý, hắn không hiểu sao, vì sao mà luôn ngại ngùng cúi đầu. Trong thâm tâm, hắn vô cùng hối hận khi xưa không được cùng với quân vô hối đồng sinh cộng tử, đến cuối cùng gia tộc của mình lại... Tuy rằng độc cô gia tộc vẫn âm thầm có ý muốn bảo vệ quân gia, nhưng mà cái tên tiểu tử quân mạc tà này thật sự không dạy không được. Hắn coi như ra tài giáo huấn thay cho quân vô hối đại ca thôi. Độc cô vô địch âm thầm thở dài, hướng về dãy nhà của quân gia tiến tới. Khí thế mênh mang lúc này của quân vô ý đã hoàn toàn biến mất. Hắn hiểu khí thế đó là dằn mặt hắn. Chuyện của đám nhỏ thì để cho đám nhỏ giải quyết, trưởng bối không nên tùy tiện nhúng tay vào. Độc cô vô địch rất muốn hét lớn lên một tiếng, ta cũng không có muốn nhúng tay vào làm gì đâu. Nhưng mà không hiểu sao, khi mà hắn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng quân vô ý, càng nhìn càng giống như người đại ca của hắn tôn kính nhất. Cuối cùng, một chút mạo phạm hắn cũng không dám làm. Khi thấy xa xa, quân Mạc Tà đang đứng chờ hắn, độc cô đại tướng quân cố gắng lấy lại vài phần khí thế tự nhủ. Lão tử, đối với tam thúc của ngươi, còn có một chút không biết làm sao mà đối diện. Còn với cái tên tiểu tử dám đùa giỡn với khuê nữ của ta, mở to mắt ra mà coi ta trị ngươi như thế nào đây. Tại sao tiểu diện của cái tên tiểu tử này tới cái cửa cũng không có là sao ta? Cửa diện đương nhiên là bị độc cô anh huynh đệ bảy người đập tan nát rồi, còn đâu nữa. Quân đại thiếu gia vô cùng lễ độ, từ xa khom mình hành lễ. Thì ra là độc cô bá phụ đại giá quang lâm, thật là làm cho con nở mày nở mặt, xin thỉnh bá phụ vào bên trong. Độc cô đại tướng quân cũng không khách khí, tự nhiên tiến vào. Ngay sau đó, hắn liền thấy một đống nằm la liệt trên mặt đất. Độc cô vô địch, hít một ngụm khí lạnh. Lão thiên, sao lại ra như thế này chứ? Bảy tên Dương Bát Đản này, lão tử thực sự là muốn đập chết mấy đứa bay mà trời. Độc Cô Vô Địch giận dữ thầm mắng. Trước khi đi, hắn đã dặn dò kỹ bảy cái tên tiểu tử rằng, tới quân gia thì chỉ bắt quân mặt tà, không được làm náo loạn quân gia. Cuối cùng lại thành ra vấn đề này sao? Nói thế nào đi nữa, thì cái phần sai vẫn là bảy cái thằng nhóc con mình. Nghĩ là đến đây, khí thế vừa cố gắng lấy lại, không khỏi giảm xuống thêm vài ba phần nữa. Bảy vị Độc Cô huynh đã nhìn thấy rượu của quý phủ mùi vị không tệ, cho nên có hơi quá chén thôi. Quân Mạc Tà cười cười, mặt dày để thêm. Uống xong liền đi ngủ á. Rượu không tệ sao? Uống hơi nhiều à? Chẳng phải là bọn nó uống rượu chưa bao giờ sai sao? Bây giờ lại uống sai rồi ngủ như chết vậy. Chà, lão tử tại sao lại dạy ra được một cái thứ vô dụng như thế này cơ chứ? Khuôn mặt của Độc Cô Vô Địch lúc này đã sạm đen như đít nồi quát. Dẫn ta đi xem. Quát xong thì tiến lên, đột nhiên quay đầu lại, chỉ ngón tay thẳng vào mặt Quân Mạc Tà nói. Thằng nhóc, lão tử cảnh cáo ngươi, sau này đừng có chọc đến con gái của ta. Hôm nay ta nể tình phụ thân và tam thúc của ngươi mà bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi còn dám tiếp tục, ta sẽ bầm thầy thúi của ngươi quăng cho chó gặm đấy. Quân Mạc Tà nhìn Độc Cô Vô Địch cười tủm tỉm, đáy mắt lệ quang lóe lên, chậm rãi giương tay ra gạt ngón tay của Độc Cô Vô Địch đang chỉ vào mặt của mình ra. Sau đó lại chỉ ngón tay vào thẳng mặt mà mắng. Lão tiểu tử, ta mặc kệ lão có phải là một cái loại lưu manh mà dân chúng đồn đãi hay không. Nhưng mà ta nói cho lão biết, nếu dám tới quân phủ náo loạn một lần nữa, ta nhất định sẽ không nhịn nữa đâu. Cho ta gửi một cái hôn tạm biệt nha. À, thêm nữa, sau này đừng có để nữ nhi của lão quấn quýt lấy ta. Hôm nay ta nể tình lão là trưởng bối cho nên đã bỏ qua cho lão. Nếu còn lần sau, bản công tử ta nhất định sẽ cho lão làm ông ngoại tiện nghi của con ta đấy. Độc Cô Vô Địch tức giận đến trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã té cắm mặt xuống đất rồi. Hắn không phải là không biết biệt hiệu của mình chính là lưu manh. Thế nhưng Quân Mạc Tà tuyệt đối là người duy nhất dám chửi thẳng mặt mình như thế. Hắn hung hăng dung bàn tay to bè của mình ra tát tới. Quân Mạc Tà cũng không thèm nhúc nhích mà tránh, trái lại còn dương mắt nhìn thách thức. Độc Cô Vô Địch cuối cùng cũng không có đánh xuống. Dù thế nào, hắn cũng là nhi tử của Quân Vô Hối đại ca. Tính ra cũng có phần là cháu mình. Nếu mình đánh hắn thì không hay ho gì. Độc Cô Vô Địch ráng kềm nén lửa giận, đi theo Quân Mạc Tà tới sương phòng. Chợt nghe thấy bên trong có tiếng ngáy rung trời vang lên, lại trầm bổng du dương, rất là có quy luật, cho nên không khỏi thêm phần tức giận, tung một cú song phi làm cho cửa phòng nát bấy, sau đó hét lớn. Tất cả đều lăn ra đây cho lão tử! Hét to như thế, nhưng mà tiếng ngáy vẫn đều đặn vang lên, mùi rượu nồng nặc từ trong phòng bay ra. Độc Cô Vô Địch nhịn không được chung mũi. Đây là loại rượu gì? Tại sao lại có mùi thơm như vậy chứ? Hắn nhìn thấy nhi tử không bị gì, chỉ là đang ngủ say cho nên lòng cũng hơi yên tâm. Độc Cô Đại Tướng Quân phi tới, chỉ nghe thấy vô số tiếng bang bang phanh phanh vang lên liên tục, tài đấm chân đá như đánh vào mấy bầu cát. Tiếng ngáy vẫn vang lên như sấm. Độc Cô Vô Địch choáng váng mặt mũi. Quân đại thiếu gia cười thầm, ngươi tưởng rượu đầu do bản thiếu gia nhưỡng ra là nước lã hay sao? Quan trọng là bây giờ ngươi có đánh bọn chúng cho tới chết, bọn chúng chưa chắc đã tỉnh lại. Bọn chúng uống nhiều rượu thượng hạng như vậy, nếu không có biện pháp đặc thù của ta thì chuyện say tới chết cũng có thể xảy ra. Đúng là một kịch hay chưa có hồi kết mà. Người đâu, đem mấy cái thằng nhóc này khiêng ra ngoài cho ta. Ngày hôm nay Độc Cô Vô Địch cảm thấy mất tới cái mặt bà ngoại của hắn luôn, chứ đừng có nói chi tới cái mặt hắn. Tôn nghiêm cả đời này ngày hôm nay bị quăng vào hết trong nhà xí rồi. Tuy nhiên hắn còn chưa biết hương vị mất mặt chỉ mới có bắt đầu mà thôi. Chậm đã. Quân Mạc Tà cười lại một tiếng. Đại tướng quân chẳng lẽ là muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Lão coi quân gia ta là địa phương nào vậy? Hả? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Độc Cô Vô Địch xoay bộ mặt hung thần ác sát lại, cơ hồ không thể chịu đựng nổi nữa. Lão tử đã buông tha cho ngươi việc quyến rũ nữ nhi bảo bối của ta. Tiểu tử ngươi còn dám dây dưa. Ngươi chán sống sao vậy? Cái này gọi là trước khi đi giết người nói rõ lý do. Độc Cô Gia, bảy vị công tử vừa đến quân gia của ta đã đập nát hai cánh cửa đại môn làm bằng gỗ tử đàn của nhà ta. Ta tính giá 1.000 lượng bạc, đã thương 3 người hầu của ta, tiền thuốc men 500 lượng, đập nát cửa tiểu viện của ta, bạc ròng 300. Quân Mặt Tà đứng thẳng đưa ngón tay, sau đó bấm bấm tính toán. Thêm vào đó, chế trụ ta tự động cướp đoạt loại rượu cực phẩm của nhà ta mà uống. Niệm tình hai nhà quen biết đã lâu, ta bỏ mấy con số lẻ đi, gọi là chút lọc á mà. Chỉ cần giao ra đây 2.500 lượng vàng, đại tướng quân cứ tự nhiên mang 7 vị độc cô công tử này ra về. Hả? Cái gì? Độc Cô Vô Địch hét lớn một tiếng, làm cho mấy tên thị vệ phía sau lảo đảo. 2.500 vạn lượng. Không sai, số lẻ ta làm lọc, chỉ lấy chẳng 2.500 vạn lượng. Quân Mặt Tà mặt không đổi sắc, tỏ ra rất khoan hồng độ lượng. Lão tử khinh cái mặt chó của nhà ngươi, 2.500 lượng vàng. Lão tử muốn nghe một chút mấy cái tên tiểu tử làm sao mà uống hết 2.500 vạn lượng tiền rượu. Nếu ngươi không nói cho rõ ràng, lão tử sẽ tìm Quân Lão Gia Tử hỏi xem tên tiểu tử ngươi học ai cái tính lừa đảo trắng trợn này vậy. Độc Cô Vô Địch giận quá quá cười. Quân Mặt Tà sắc mặt không đổi, lạnh lùng cười. Nếu là rượu thường, nhiều đó vàng, 7 vị độc cô huynh uống cho tới chết cũng không hết. Nhưng mà rượu của ta chính là loại rượu cực phẩm độc nhất thiên hạ. Thêm vào đó, rượu các vị đại ca uống chính là rượu đầu. Mỗi một giò khoảng 50 cân, mà mỗi cân rượu đầu có thể chia nhỏ ra thành 50 bát nhỏ, mà mỗi một bát nhỏ có thể pha chế thành một giò rượu cực phẩm. Mà một giò rượu cực phẩm này ta định giá với 10 vạn lượng, tổng cộng tất cả là 2.500 vạn lượng. Còn những tổn thất lúc nãy ta tính, coi như là con số lẻ, ta miễn cho lão, bỏ hẳn luôn, cho trọn vẹn giao tình giữa hai bên. Hơn nữa, một chén rượu giá đều là 1 vạn lượng một chén, tuyệt đối không có chút gian dối, vật tốt thì có giá cao mà. Quân Mặt Tà vẻ mặt đầy chính khí, chẳng giống là nói giỡn chút nào. Lão tử chửi tam thúc nhà ngươi. Độc Cô Vô Địch chửi to. Ngươi nghĩ sao vậy? Ngươi nghĩ là uống loại rượu này xong sẽ biến thành tiên sao? Độc Cô Đại Tướng Quân tức giận muốn nổ phổi. Toàn bộ quân phí của Thiên Hương Đế Quốc trong một năm cũng chỉ có 3.000 vạn lượng bạc. Tính ra số tiền mà 7 đứa tiểu tử nhà mình uống rượu bằng một năm quân phí à. Ôi trời trời, cái này chính là trò cười rồi. Còn nít nói dối, vật tốt thì giá cao sao? Thỉnh Đại Tướng Quân ăn nói cho cẩn thận, không nên nhục mạ tam thúc của ta. Cái này gọi là của hiếm, là của quý. Rượu này toàn bộ thiên hạ chỉ có một mình ta có. Ta bán 1 vạn lượng một chén, nếu là người khác ra giá 10 vạn lượng, chưa chắc gì ta đã bán. Quân Mặt Tà hừ hừ 2 tiếng, sau đó đặt 2 chén rượu lên bàn, tiện tay nhấc lên một giò rượu, rót ra một chén, sau đó lại rót thêm một chén nữa, làm một cái ghế để mà có thể mời uống rượu rồi. Chương 114, quyết định điên cuồng. Độc Cô Vô Địch thở phì phò ngồi xuống, tay nâng chén rượu bên cạnh lên, ngửa cổ uống một hơi. Thanh âm ưng ực vang lên. Lão không tự chủ được khen. Ồ, rượu ngon, đúng là rượu ngon nghe. Nghe danh đã lâu, bữa nay mới thấy được á. Đây đúng là thứ rượu tốt. Quân Mặt Tà cười giống như tiểu hồ ly nói. Xin hỏi đại tướng quân, 10 vạn lượng một giò, chẳng lẽ quá đắt sao? Chép chép miệng, Độc Cô Vô Địch buộc miệng nói. Đáng giá, quá đáng giá. Nhất thời, lão trợn trừng mắt, giật mình nói. Rất, rất không đáng giá. Giá trị cái rắm, một giò rượu của ngươi bán 10 vạn lượng, ngươi định chém người ta. 10 vạn lượng, chính là 10 vạn lượng, chỉ có một giá, ai mua thì mua. Nếu đại tướng quân không có mắt, rắp tâm nói dối, ta cũng chẳng còn cách nào. Quân Mặt Tà trở mình, ánh mắt xem thường, tiện tay cầm một chén rượu đẩy qua nói. Đây là rượu nước đầu, Độc Cô Đại Tướng Quân thử một chút cũng không có mất 1 vạn lượng bạc một chén đâu. Một chén này là tiểu chất kính trưởng bối, coi như là tặng không tính tiền. Độc Cô Vô Địch hừ lạnh một tiếng. Rất muốn nói là không thèm, thế nhưng lại không cưỡng được hấp dẫn cái bực này. Liền mở rộng miệng nói, rượu này quả thật không tồi, thế nhưng cũng không phải là thượng phẩm, cũng không đến mức một vạn lượng một chén chứ. Nói xong, lão liền bĩu môi nâng chén rượu lên, chớp mắt đã dốc cạn vào trong cổ họng. Kha một tiếng, một cổ mát lạnh như tơ tằm truyền tới yết hầu. Ầm một tiếng, ôi trời, lại như núi lửa sắp phun trào. Độc Cô Vô Địch cảm thấy máu huyết toàn thân cũng bị thiêu đốt. Một chén rượu xuống bụng, cương nhiên cảm thấy đầu óc có một chút mơ hồ. Lão cố gắng khắc chế cảm giác này, hai mắt cũng đỏ bừng lên. Rượu ngon, không hổ là rượu nước đầu mà. Độc Cô Vô Địch nâng cái chén trống trơn lên lắc lắc, rồi đặt mạnh lên bàn nói, thêm một chén nữa. Một vạn lượng một chén, tuyệt không hai lời. Quân Mặt Tà hừ một tiếng nói tiếp, Độc Cô tướng quân, ngươi đã uống hết một chén một vạn lượng bạc rồi đó, cư nhiên còn muốn thêm một chén nữa sao? Vậy mà còn nói là rượu này không phải là thượng phẩm, còn là giá trên trời là sao? Một chén trước là tặng, nếu muốn uống nữa vậy thì tiểu chất cũng không còn đủ rượu để mà kính tặng nữa rồi. Rượu này quả thật là hảo tử, bất quá cũng không đến cái giá là một vạn lượng một chén chứ. Hai mắt của Độc Cô Vô Địch tham lam nhìn bình rượu, trong đầu của lão có một loại dục vọng muốn xông lên đoạt cái bình rượu kia, thế nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận. Nói đùa, đây chính là vấn đề lớn á. Nếu như mình thừa nhận cái chén rượu này đáng giá một vạn lượng bạc, vậy thì Độc Cô thế gia sẽ phá sản tại đương tràng rồi. Theo ý tứ của Độc Cô đại tướng quân, chẳng lẽ muốn ghi nợ sao? Quân Mặt Tà cười lạnh một tiếng nói, hay là Độc Cô gia xông vào nhà quân gia, tùy ý đập phá, khiến chúng ta mang nhục một phen. Cuối cùng, thấy nhà ta có rượu ngon, liền quay lại mạnh mẽ cướp đoạt. Hay là coi hết thảy những người này đều là lời ngoài miệng, tựa như quá khứ, cho nên định bỏ đi sao? Quân gia ta, ngay cả điểm mặt mũi cũng không có vậy. Hả, có thể để cho người của Độc Cô gia các ngươi khi dễ hả? Những lời nói này của tiểu tử ngươi cũng đâu có phải là do ta nói như thế đâu. Độc Cô Vô Địch nhảy dựng lên, tội danh này quá lớn rồi, coi như là Độc Cô Vô Địch đại tướng quân cũng không gánh nổi. Nếu không phải là như vậy, vậy thì là cái gì? Hả? Độc Cô đại tướng quân cho rằng Độc Cô thế gia nên bồi thường cho nhà ta như thế nào đây? Quân Mặt Tà dẫn dắt từng bước một. Đương nhiên là sẽ bồi thường rồi. Độc Cô thế gia chúng ta tuy nhiên... Như vậy thì tốt rồi, không cần phải nói nhiều. Vậy là tổng cộng bạch ngân 1.500 lượng. Quân Mặt Tà cắt đứt lời của lão, cười gian xảo nói, rác rưởi, hỗn đảng. Độc Cô Vô Địch trợn mắt há mồm, lão lắc đầu ba lượt. Một người dày dặn kinh nghiệm chiến trường như lão cũng phải ngẩn ngơ một hồi lâu mới nghẹn ngào nói, người không nên ép người mua rượu nha. Sao ta có thể biết được rượu này nhất định là một vạn lượng đây? Đây chẳng phải là chiếm tiện nghi của nhà ta sao? Chỉ vì rượu của ngươi cho nên ngươi có thể đẩy giá lên trời. Nếu mà ta chấp nhận thì còn là đạo lý gì nữa? À, dựa theo ý tứ của Độc Cô đại tướng quân là muốn đem cái bình rượu này ra ngoài bán được giá bao nhiêu, sau đó ngài sẽ trả như vậy chứ gì? Quân Mặt Tà hỏi. À, không sai, không sai. Đúng là ý đó của ta. Ngươi có thể đem một giò rượu giống như vậy đem ra ngoài bán. Nếu như mọi người tán thành, vậy thì Độc Cô Vô Địch ta tất nhiên sẽ cam chịu rồi. Độc Cô Vô Địch cười đắc ý, rốt cuộc cũng đã tìm ra một biện pháp để mà trị cái tên tiểu tử này. Rượu của ngươi quả thực là cực phẩm không phải là bàn. Thế nhưng giá một cái bình chỉ đến 182 lượng bạc là cùng. Mặc dù đó không phải là con số nhỏ, thế nhưng vẫn không là gì so với cái giá bạch ngân 1.500 vạn lạng. Được, một lời đã định, nhưng mà ta nói trước Độc Cô gia các ngươi không được nuốt lời, không được phép tìm ta gây phiền phức. Mặt Quân Tà nhất thời đập bàn nói, được, nhưng mà phải trong vòng 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, tiểu tử ngươi nếu như động đến nữ nhi của ta, lão tử sẽ tới hỏi tội ngươi. Độc Cô Vô Địch lầm bầm hai tiếng, nhìn lại khuôn mặt bóng như gạo của tên tiểu tử trước mắt này. Trong lòng của lão đang nghĩ tới một gian kế, liền nói, nếu nhà ngươi không bán được với cái giá 2.500 lượng, sau này hảo tử nhà Độc Cô gia của chúng ta phải do ngươi cung ứng. Thế nào, đây chính là một lần đánh cược, người có dám hay không vậy? Dừng lại một hồi lâu, rốt cuộc Độc Cô Đại Tướng Quân cũng lộ ra ý đồ. Ta đối với loại rượu này có 10 phần tự tin, cho nên một lời đã định, nhưng mà ngươi cũng phải quản chặt nữ nhi của mình ngang. Nếu mà nàng tới tìm ta, ta cũng không có chịu trách nhiệm với chuyện phát sinh sau đó đâu nghe. Quân Mặt Tà hừ lạnh hai tiếng nói. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Độc Cô gia các ngươi cứ chuẩn bị một núi nợ đi, đúng là nhà trâu mà, đừng nói là một vạn lượng, cho dù nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề, chờ mà khóc đi con. Quân Mạc Tà điều một chiếc xe ngựa tới. Độc Cô Vô Địch liền ra lệnh một tiếng, đám tướng sĩ liền tới nâng bảy huynh đệ như là con lợn chết ném lên xe. Độc Cô Đại Tướng Quân cẩn thận bước đi. Thật sự là thiên phẩm mỹ tử mà. Tiểu tử này cũng quá keo kiệt đi, vừa rồi chỉ rót cho mình được có một chén nhỏ thôi à. Quân Mạc Tà nhìn lão rời đi, hắn cười cười, sau đó quay về phòng, vuốt cằm trầm tư. Quân gia hiện giờ quá yếu, bản thân mặc dù dùng dược khiến quyền khí của Tam Thúc tăng lên đến cấp thiên quyền, thế nhưng cũng chỉ là sơ cấp. Phỏng chừng với thực lực bây giờ còn chưa thể đấu lại với Thịnh Bảo Đường, hoặc là cũng khiến cho thực lực của gia gia tăng lên một bậc. Chẳng phải là trong tay mình còn có một viên cửu giai quyền đan sao? Vừa lúc nên dùng rồi. Nếu như lợi dụng tốt, hẳn là có thể đem thực lực của gia gia tăng lên tới chí tôn thần quyền trung giai. Bất quá viên đan dược kia dùng như thế nào đây chứ? Bản thân của mình cũng không rõ nữa. Rốt cuộc vấn đề này làm sao mà giải quyết? Trong lòng Quân Mặt Tà suy nghĩ một hồi lâu, hắn đã từng nghĩ vô số lần muốn tung tin tức này để mà hấp dẫn cường giả trên đại lục tới, nhưng mà thủy chung vẫn kềm chế được suy nghĩ này. Phải nói là một viên cửu cấp quyền đan đã là tuyệt đối đủ rồi. Tin là ngay cả chí tôn thần quyền cao thủ cũng bị động tâm. Hoặc nói chỉ cần người có đủ thực lực để mà cướp, sẽ không có người nào không động tâm cả. Thế nhưng làm như vậy chả khác nào như chơi với lửa. Mà tình hình trước mắt, nếu như thất bại, quân gia sẽ không thể nào mà gượng dậy được nữa. Cho dù trước mắt quân gia có hai vị thiên quyền cao thủ cũng không thể là đùa kiểu này được. Sự thật chính là tàn khốc như vậy. Thiên quyền cao thủ giống như người đã tiến nhập tới đỉnh phong trên thế giới này, nhưng khi càng đứng trên cao, con người lại càng cảm thấy vô lực. Lãnh thổ của Thiên Hương Quốc không thể nói là nhỏ, thế nhưng so với cả đại lục cũng chỉ xếp thứ 11. Cho dù là như vậy, thế nhưng lại là nơi tàng long ngọa hổ, cường giả như mây. Mặc dù là cường giả hiện thân không nhiều, thế nhưng Quân Mặt Tà biết số lượng cường giả ẩn thân rất nhiều, đều giấu thân ở núi rừng sâu thẳm. Già già, Tam Thúc, thực lực mặc dù là không kém, thế nhưng lại không đủ dùng. Hắn tin tưởng một khi mà phong dân hội tụ sẽ diễn ra một tràng long tranh hổ đấu. Mà chính mình trong tay lại nắm giữ cửu cấp quyền đan, đó là một miếng mồi rất là hấp dẫn. Vô luận là thiên quyền hay là chí tôn thần quyền, không người nào mà không muốn có một đồ vật tốt cả. Mà nếu như tin này được truyền ra ngoài, lập tức sẽ dẫn cường giả tới, lúc đó máu tanh sẽ nhuộm đỏ khắp nơi. Đến lúc đó, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, đừng nói là quân gia mà ngay cả Thiên Hương Quốc cũng bị san phẳng. Chuyện này không phải là không có khả năng. Nhưng mà nếu không dụ những người này đến, vậy thì mình sao có thể đoạt được phương pháp dùng viên cửu phẩm quyền đan này? Thực lực quân gia làm sao có thể đề tăng? Chẳng lẽ cứ giấu ở trong khố không dùng đến? Điều này quá làm khó người rồi. Quân Mạc Tà cau mày tự hỏi hồi lâu, thủy chung vẫn chưa đưa ra được lựa chọn, cứ giữ bên người hay là mạo hiểm một phen đây. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời, không khỏi nhớ tới kiếp trước của mình. Một người cô độc đi khắp thế gian, tiếu ngạo tứ hải, không có chỗ nào có thể ngăn bước chân của mình. Nhưng bây giờ thế nào đây? Đụng chuyện là bó tay bó chân sao? Nghĩ tới đây, một cổ khí tức cuồng ngạo từ trong tâm bắn ra, nhịn không được cười dài một tiếng. Trong lòng của hắn lập tức đưa ra quyết định, không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ. Ngay cả vì quyết định ngày hôm nay mà dẫn tới bao nhiêu cường giả thần quyền tới, ta cũng đâu có gì phải sợ. Một điều này cũng không đơn giản là chuyện quyền khí, mà chính là một đợt khảo hạch trí tuệ của mọi người. Tâm kế của Tà Quân còn sợ ai nữa? Ngay cả thần quyền như mây, ta cũng có thủ đoạn để mà ứng phó. Quân Mạc Tà bình tĩnh hạ quyết tâm, rốt cuộc khóe miệng cũng nở một nụ cười chúm chím. Hắn lại theo thói quen đưa tay phải lên xoa cằm. Nếu như là huynh đệ kiếp trước của hắn thấy động tác, vẻ mặt quán bây giờ sợ rằng ngay lập tức sẽ chạy trốn thật xa rồi. Bởi vì thái độ này chứng tỏ hắn sẽ làm ra một chuyện động trời luôn. À mà không phải, phải nói là quyết định điên cuồng. Hơn nữa, quyết định này vô luận là thành hay là bại cũng đều cho cả thế giới quánh động luôn. Hắn nhìn qua khe cửa, bầu trời đã dần ngả về tây, hoàng hôn buông xuống. Cô Tiên Trần nhẹ nhàng tiến vào bẩm báo. Thiếu gia, lão thái gia mời ngài đến dùng cơm. Quân Mặt Tà ừ một tiếng. Gia gia hôm nay sao lại cao hứng vậy chứ? Chẳng lẽ là có chuyện vui sao? Nhìn vẻ mặt Quân Chiến Thiên lão gia tử có một chút hả hê cùng nét vui mừng khôn tả, Quân Mặt Tà không khỏi hỏi thầm một câu. Khiến ta cười chết mất rồi, cái lão Dương bát đảng kia cũng không biết từ nơi nào kiếm được phương thuốc cổ truyền, nói là từ ngọc san hô ở dưới đáy biển có thể trị khỏi thương thế trong đan điền. Để cháu hắn cắt bỏ ra một cái giá trên trời 502 vạn để mà mua về, dùng để luyện công, phụ công gì đó. Ô, kết quả người đoán thế nào chứ? Quân lão gia cười đến nỗi hiếp cả con mắt, cả người run rẩy từng hồi. Sao? Chẳng lẽ là hàng giả à? Là một phế vật không dùng được sao? Quân Mặt Tà thấy lão nói thế liền hỏi. Không, bây giờ lão gia tử muốn thổi phồng chuyện này lên mà Tam Thúc bên cạnh cũng không nói gì. Quân lão gia tử một tay vỗ bàn, một tay vỗ đùi, cười đến nỗi nước mắt cũng đã chảy ra nói. Không phải là phế vật, mà đúng là hàng thật, rất thật luôn, dùng rất tốt. Kết quả, mau đem rượu đến đây cho lão nhân gia ta, nếu không ta cười chắc chết mất quá. Sau khi lão gia tử uống một ngụm rượu, liền thở ra một hơi nói tiếp. Nghe nói, đang ở thời khắc mấu chốt, đang dược thần kỳ chữa thương ngọc san hô, tự nhiên, bùm, thật sự là quá tốt mà. Chương 115, người của Thịnh Bảo Đường tới. Quân Chiến Thiên đang uống một ngụm rượu, sau đó lại không nhịn được phun ra không còn một giọt. Lý Thượng lão già kia biến khéo thành dụng, chứ nói là chữa thương cho đan điền, ngày hôm nay ngay cả kinh mạch cũng đều đã bị tổn thương thảm trọng rồi, cơ hồ là đang hấp hối luôn. Cái này cũng đúng thôi, thậm chí ngay cả người cháu mà lão yêu thương nhất thản nhiên đứng ngoài cũng bị tổn thương luôn. Lão gia tử hơn một năm nay không có cười sảng khoái như vậy, thân thể ngửa lên ngửa xuống, ngã trái ngã phải, nói tiếp. Nghe nói là cái tên mặt trắng đó đó đã bị quỷ đi dung nhan rồi. Quân Mặt Tà bưng chén rượu lên, cứ thế trợn mắt há mồm mà nhìn. Ta nguyên vốn chỉ là muốn làm tiểu nhân phá hư một chút chuyện của bọn họ mà thôi, có trời đất chứng giám nghe. Lúc ấy ta thật sự không có nghĩ đến lại đạt đến chiến thắng huy hoàng như vậy đâu. Ta chỉ muốn phá hư ngọc san hô mà thôi, không có ý gì khác cả. Về phần Thái sư Lý Thượng bởi vậy mà trọng thương, Lý Du Nhiên bởi vậy mà bị quỷ dung, ta thật sự không có nghĩ tới à. Ta vô tội mà. Mặc dù vậy, ta còn muốn bọn họ trọng thương nặng hơn chút nữa mới hay chứ. Cự nhiên chỉ tiện dung tay một cái đã tạo ra một cục diện tốt đẹp như thế. Đúng là tạo hóa triều người mà. Vì việc này cho nên hôm nay chúng ta sẽ uống say một phen đi, nâng chén nào. Vâng, việc này quá thật là làm cho người ta sảng khoái, bất quá phụ thân, nếu như Thái sư Lý Thượng thật sự là như vậy, đúng là thật hay mà. Để thử xem, khi một mạng của Lý gia về trời, tâm lý của bọn họ phát sinh biến hóa gì hay không. Lý Thượng Minh là quyết thần vệ năm đó, đã có thể hô mưa gọi gió, cũng chỉ là nhất thời, tin tưởng cho dù ai cũng không dám khinh thường, mà đối với Lý gia lại càng trung thành. Nếu Lý Thượng thật sự không chết, những người này nhất định sẽ trả thù, mà đối tượng bọn hắn trả thù, mục tiêu đầu tiên chính là quân gia của chúng ta. Điểm này chúng ta nên đề phòng trước, chi bằng sớm sắp xếp chuẩn bị. Quân Vô Ý cười cười, tâm tình rất chấn định, chậm rãi nói. Nói không sai. Quân lão gia tử dừng chén, nói tiếp. Nếu như lão thất phu đó thật sự không chết, mặc dù Lý gia sẽ không được như xưa, thế nhưng cái đám tử sĩ này, một khi mà cắn trả cũng khiến cho kẻ khác đau đầu không ít. Cho dù không chết, cũng khiến thế cuộc đại loạn một hồi. Vô tình, tuyệt đại bộ phận thực lực của quân gia ta hôm nay cũng đã ở trong tay của con rồi.

Tất nhiên có rất nhiều chuyện xưa cất giấu trong lòng. Lúc này quân vô ý đang cố gắng áp chế sự khó chịu trong tâm. Nếu không, tức quá quá rồ thì bao nhiêu cố gắng trước đây sẽ thất bại trong gang tấc. Quân Chiến Thiên nhìn biểu tình trên mặt quân vô ý, tựa hồ hiểu được cái gì, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ buồn phiền. Đúng là nhiều năm không thấy, không biết hôm nay khách quý từ xa tới, không kịp đón tiếp, thỉnh vào bên trong nói chuyện. Quân vô ý ngồi bất động, chậm rãi nói, âm thanh hùng hậu gian xa, có vài phần trầm tĩnh. Ngay trong nháy mắt, quân Tam gia đã bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt tuấn dĩ trở nên không còn bận tâm. Đôi mắt nhất thời trở nên thâm sâu không lường được. Người quay đầu nói với quân Chiến Thiên, phụ thân, là bọn hắn đến đây, việc này người không cần phải ra mặt, một mình con có thể đối phó. Quân Chiến Thiên chậm rãi gật đầu, sắc mặt nặng nề. Quân Mặc Tà mỉm cười đứng lên, nhẹ nhàng cản lại, ở phía sau xe lăn của quân vô ý nói, để con đưa Tam Thúc đi. Rồi hắn chậm rãi đẩy xe lăn đi ra ngoài, trong lòng lạnh lùng cười, Thịnh Bảo Đường quả nhiên có ân oán với quân gia. Bên trong tiểu viện có hai người trung niên áo trắng đứng cùng nhau, cả hai đều anh tuấn phong độ, nhưng mà từ trong ánh mắt Quân Mặc Tà nhìn ra được, hai người này tuy đứng cùng nhau tư thế không khác mấy, chia ra trái phải mà đứng, nhưng trong mắt của hai người đều có ý thể hiện phòng bị đối phương. Cho nên Quân Mặc Tà lập tức nhận định hai người tuy ra vẻ hòa hợp nhưng mà thật ra là đang phòng bị lẫn nhau. Hai bên tuy rằng cũng đến từ một nơi nhưng mà nội tâm không hòa hợp, thậm chí còn có sát ý. Khó trách ngày đó ở Thịnh Bảo Đường, phản ứng của Thịnh Bảo Đường đối với sự ra giá của mình lại mâu thuẫn đến vậy. E rằng sự mâu thuẫn đó xuất phát từ chính hai người này. Mộ huynh, từ biệt nhau nhiều năm, phong thái của huynh vẫn tốt như xưa. Trên mặt quân vô ý đột nhiên có chút vui mừng, nhưng mà phần nhiều là sự thương cảm hoài niệm. Hắn mỉm cười với một người trong đó, về phần người còn lại thì không thèm để ý tới. Bạch y nhân này tiến lên một bước, cẩn thận xem xét kỹ khuôn mặt quân vô ý, có một chút kích động nói, vô ý tiểu đệ, đệ vẫn vậy, vẫn phong thái năm xưa, nếu tiểu thư mà biết, chắc chắn sẽ... Khi nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại, cười ải nái nói, vô ý, 10 năm qua, đệ vẫn tốt chứ, quyền khí tiến dài đến địa quyền rồi sao, quả nhiên đáng mừng. Trên thực tế, lấy niên kỷ quân vô ý mà nói, bình thường có thể đạt tới cảnh giới địa quyền trung giai đã có thể nói là đáng quý rồi, huống chi quân vô ý đã tàn phế 10 năm nay, quyền khí tu vi không những không lùi mà còn tiến bộ, chắc chắn là vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, quân vô ý cho dù tiến bộ như thế nào, chung quy vẫn là người tàn phế. Chuyện này không thể thay đổi, ít nhất trong mắt mộ huynh là như vậy. Thời điểm nghe tới hai chữ tiểu thư, trên khuôn mặt đã lâu không dao động quân vô ý hiện ra một tia thương cảm, mà cơ mặt cũng co giật thống khổ một hồi, một lúc sau mới trở lại bình thường. Mà trên mặt bạch y nhân còn lại, nhất thời cũng nổi lên một cổ thần sắc kỳ quái. Ánh mắt nhìn về phía quân vô ý, sát ý lại gia tăng. Quân vô ý, nửa thân dưới của ngươi tuy rằng tàn phế, thành một cái phế vật, bất quá thoạt nhìn ngươi xem ra cũng là nghĩ thông suốt rồi, suy nghĩ được như vậy cũng xem như không tồi. Bạch y nhân còn lại cười ha hả, nói móc trào phúng. Câu nói này thái độ đúng là khác một trời một vực với người đầu tiên, giống như hắn có mối thù không đội trời chung cùng với quân vô ý. Các hạ nói đúng trọng tâm nha, Tam Thúc của ta chân tàn nhưng mà tâm không phế, nhưng mà nếu não của các hạ mà bị tàn thì chắc chắn không có thuốc chữa ở đâu. Quân vô ý còn chưa trả lời, Quân Mặc Tà đứng phía sau hắn đã mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, tựa hồ không có phân lượng, nhưng mà một câu kia làm cho bạch y nhân tức giận đến mặt trắng bệch, trắng còn hơn cái áo trắng hắn đang mặc nữa. Quân Mặc Tà tiểu nhi, lần trước bổn tọa đại nhân đại lượng tha cho ngươi một lần, tiểu tử ngươi không biết điều, hôm nay dám trước mặt của bổn tọa khoe khoang ngươi khéo mồm khéo miệng, ngươi nghĩ bổn tọa không dám giết ngươi sao? Bạch y nhân lạnh lùng nhìn Quân Mặc Tà trợn mắt, khuôn mặt vốn anh tuấn vì cái trợn mắt trở nên có vài phần dữ tợn, vài phần khủng bố. Lúc trước khác, hôm nay khác các hạ, đây chính là đại diện của quân gia, không phải ở Thịnh Bảo Đường của các hạ. Các hạ dám đại diện quân gia kiêu ngạo, ương ngạnh đối với thiếu chủ của ta như thế, các hạ nghĩ bản thiếu gia không dám giết các hạ sao? các hạ tin là chỉ cần bản thiếu gia ra lệnh một tiếng, các hạ sẽ bị chém thành thịt nát ở trong nháy mắt không? Quân Mạc Tà thản nhiên nhìn hắn, nhãn thần trong mắt sắc bén. Bạch y nhân kia ngửa mặt lên trời cười to, cười xong mới nói với quân Vũ Ý. Quân Vũ Ý, đứa cháu này của ngươi thật làm cho ta thưởng thức không thôi. Hắn lại dám nói muốn loạn đao chém nát ta. Quân Vũ Ý, ngươi nói cho hắn biết đi, chưa cần nói đến quân vũ của các ngươi có thực lực này hay không. Chỉ cần nói các ngươi có đảm lượng giết ta hay không đã là vấn đề rồi. Thật sự là vô tri đến buồn cười. Thiên Hương Thành đệ nhất vô tri hoàng khố. Quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt. Gặp mặt thì lại càng biết tiếng. Bội phục, đáng thương. Tiêu Hàn, nơi này là quân phủ, ngươi càng rỡ quá đáng rồi. Bạch y nhân còn lại tức giận quát mắng. Nếu ngươi không muốn cùng ta tới đây, ngươi có thể lập tức rời đi, nói loạn lập cái quái gì? Mộ Tuyết Đồng, ngươi nói đúng, nơi này là quân phủ, ở trong này ngươi cũng không có tư cách hô mưa gọi gió với ta. Tên bạch y nhân Tiêu Hàn khuôn mặt xám xịt lại, không thèm quay đầu lại nói. Thật sự là buồn cười, bởi vì trên đời này có nhiều người thích tự sướng như là cái thằng cu này, nên thế gian này mới có nhiều chuyện thú vị để xem. Quân Mạc Tà cất tiếng cười to. Cái vị ca ca này ngàn vạn lần không nên xem mình quá trọng yếu, tự vấn lương tâm mình một chút đi. Ngươi là quan lớn trong tổ chức của ngươi. Ngươi có thể đại biểu cho toàn bộ tổ chức sao? Quân gia của ta cho dù giết chết ngươi, chủ tử của ngươi sẽ vì một cái mảng chó của ngươi mà cùng quân gia ta gây chiến sao? Quân Mạc Tà thương hại nhìn hắn. Hài tử đáng thương, nói cho ngươi biết một cái chân lý. Cho dù mọi người trên thế giới này chết sạch, thì mặt trời vẫn mọc lên từ phía đông và lặn xuống phía tây. Ngươi ngàn vạn lần đừng có đem mình đặt quá cao. Nếu không có một ngày ngươi sẽ té đau. Mà nhiều khi té đó, cắm cái mặt xuống, môi ở lại, răng đi nha, thì khổ nha. Ta nói lời chân thành, coi như dạy dỗ ngươi miễn phí nha. Chà, ta chính là một người thiện lương mà. Bóng người chợt lóe lên, hàng loạt âm thanh vang lên. Bạch y nhân trong cơn cuồng nộ phi thân lại, giơ tay lên tát hắn. Quân Mạc Tà trong tiếng cười to, soạt một cái, cấp tốc lui ra phía sau. Bạch y nhân vẫn như hình với bóng đuổi theo. Thân hình Quân Mạc Tà lắc trái, lắc phải. Sau đó Mạc Tà trúng một chưởng trên vai. Nhưng mà trong khi trúng chưởng thì đầu gối và khuỷu tay của hắn cũng đồng thời rung lên. Phốc phốc hai tiếng, sắc mặt bạch y nhân vừa xanh mét lại vừa trắng bạch. Tư thế có chút không tự nhiên. Hai mắt của hắn trở nên đỏ bừng như muốn phúng quả nhìn mặt quân Tà, từ tức giận đến muốn ngấu nghiến cả người của quân Mạc Tà rồi nuốt vào bụng. Quân Mạc Tà tuy rằng nói năng lỗ mãng, nhưng mà đối với bạch y nhân mà nói, hắn vẫn là hậu sinh vạn bối. Dạy dỗ hắn một chút thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể giết hắn. Vì vậy, 10 thành công lực thì bạch y nhân cũng chỉ sử dụng nửa thành để mà giáo huấn hoàng khố tiểu tử miệng lưỡi lợi hại này. Chẳng lẽ hắn đường đường là một thiên quyền cao thủ, nói thế nào cũng có chút tự trọng thân phận, lại đi tranh chấp với một đứa hậu bối tiểu tử, ngay cả ngân quyền cũng chưa đạt tới. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc là người ta cười cho tới rụng răng. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ là Quân Mạc Tà có thể phản kích lại sắc bén, thần tốc, chính xác, mà lại thập phần tàn nhẫn như thế. Khuỷu tay đánh thẳng vào cổ họng của mình, mà đầu gối lại nện thẳng vào hạ bộ. Mặc dù là mình khinh địch, hoàn toàn không có phòng bị. Tuy nhiên, tên tiểu tử phương vị tấn công quá mức là hiểm độc đi. Lựa chọn thời gian và cơ hội hết sức chính xác, nên với thân pháp của mình vẫn bị trúng chiêu. Chắc chắn là tên tiểu tử này có thể nhìn ra sơ hở của mình sao? Nếu không phải là quyền khí của Tiêu Hàn đã đến thiên quyền cảnh giới, với hai chiêu vừa rồi, hắn hoàn toàn có thể mất mạng, chết còn thảm hơn chữ chết. Mặc dù vậy, cổ họng của hắn cũng hết sức đau nhức. Dưới khố lại thốn vô cùng, dùng hết định lực toàn thân mới kìm được một tiếng rên. Tiêu Hàn tức giận hừ một tiếng, cả người lam quang rực rỡ, muốn thực sự ra tay phế bỏ cái tiểu tử đáng giận này. Mộ Tuyết Đồng vội vàng ngăn lại cả giận nói, người náo loạn còn chưa đủ sao, cư nhiên cùng một đứa bé so đo như vậy à, còn có chút phong độ của trưởng bối hay không vậy? Quân Vô Ý lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn, trong lòng đã sớm quyết định. Nếu hắn dám thực sự ra tay với Quân Mạc Tà, Quân Vô Ý sẽ liều mạng bại lộ thực lực của mình. bất kể hậu quả ra sao cũng phải toàn lực ra tay giết chết hắn tại chỗ. Tiêu Hàn hỗn hển thở mấy hơi dồn dập, thanh âm khàn khàn, rõ ràng hai chiêu vừa rồi của Quân Mặc Tà đã kích hắn không nhỏ. Hắn cắn răng nói: "Được, hôm nay ta tạm thời buông tha tên tiểu tử này." Nói xong, trừng mắt nhìn Quân Mặc Tà: "Tiểu tử ngươi nên cầu nguyện lão thiên là ngàn vạn lần đừng có rơi vào trong tay của ta." Quân Mặc Tà cười nói: "Ngươi yên tâm, bản công tử đang hướng ông trời cầu nguyện, khi mà bản công tử có đủ thực lực hành hạ ngươi, mong là ông trời cho bản công tử được gặp lại ngươi đó." "Chỉ bằng vào ngươi sao?" Tiểu Hàn giận dữ cười lại, hư lạnh nói: "Đời này vô vọng đi." "Phải không ta? Đúng quận của thằng nào mới trúng ba cái đá của ta vậy? Nhanh như vậy đã không đau đớn sao?" Quân Mặc Tà lạnh lùng thốt lên. Tiêu Hàn vừa mới trả lời một cách mỉa mai, nghe xong Quân Mặc Tà nói thì chỉ biết há miệng thở dốc, lại không thể nói gì. Tiêu Hàn dù sao cũng là thiên quyền cao thủ, không thể nói khỏa lấp trận đau vừa rồi, nhất là đối mặt với Quân Mặc Tà so với con kiến còn yếu hơn. Hắn biết rõ vừa rồi bản thân hắn chưa sử dụng hết toàn lực, dù sao Quân Mặc Tà chỉ là một tiểu quỷ, chưa tiến vào được ngân quyền cảnh giới. Với thiên quyền cao thủ mà nói thì chẳng qua là một con kiến mà thôi. Trên thực tế, cho dù là kim quyền, ngọc quyền cao thủ trong mắt của thiên quyền cao thủ vẫn chỉ là một con kiến. Nhưng mà quái qua một điều, chính bản thân của hắn vừa trúng hai chiêu của con kiến. Nếu hai chiêu đó mà do một người có tu vi ngọc quyền phát ra thì hộ thân quyền khí của hắn chẳng có tác dụng cái quái gì. Chỉ chờ tử thần tới lôi cái mạng nhỏ của hắn đi thôi. Hắn vừa nghĩ tới, cảm thấy cổ họng hạ thể đau đớn, không khỏi nghĩ tới mà sợ. Đối với Quân Mặc Tà vô cùng oán hận, trong lòng muốn diệt Quân Mặc Tà càng nhanh càng tốt. Quân Vô Ý lạnh lùng nói: "Tiêu huynh lần này đường xa mà đến, chẳng lẽ chỉ vì đấu võ mồm với cháu của ta sao?" Tiêu Hàn hừ một tiếng cuối cùng không trả lời. Mộ Tuyết Đồng cười cười nói: "Vô Ý, từ biệt 10 năm, lần này rốt cuộc đến phiên ta được đi ra ngoài, cho nên có người quỷ thác ta mang đến cho đệ một kiện lễ vật." Quân Vô Ý hô hấp dồn dập, thất thanh hỏi: "Là nàng sao?" Các bạn vừa nghe xong tập 21. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.